Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bếp. Hàn Tiểu Dạ chỉ là thuận miệng nói vào phòng bếp giúp mẹ, nhưng khi đi vào phòng bếp rồi, nàng lại không biết phải nói chuyện gì với mẹ của mình cả. Nhìn mẹ đang bận rộn nấu nướng, nàng nhỏ nhẹ cất tiếng. "Mẹ à, còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì hả? Mà mang đồ ăn lên bàn, phải ăn cơm rồi nha." Mẹ Hàn nhìn dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của nàng, muốn chờ nàng nói chuyện, nhưng thấy nồi canh sắp sôi rồi, bà cũng không rảnh nghe, liền bảo con gái bê đồ ăn ra ngoài. "Dạ vâng ạ." Hàn Tiểu Dạ còn chưa kịp nói đã đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Sau khi ăn xong, nàng rầu rĩ đứng ở trong bếp rửa bát, định sau khi ăn cơm xong rồi sẽ nói chuyện với mẹ, nhưng một câu còn chưa kịp nói, nghĩ đến việc Đừng Tuấn Ân muốn chung sống với nàng, không muốn kết hôn, thì tâm tình của nàng lại rối tung lên. "Tiểu Dạ, anh giúp em rửa bát nhé." Đừng Tuấn Ân vừa bước vào bếp liền xắn tay áo lên, muốn trổ tài nghệ của mình. Hắn thật sự là có năng khiếu rửa bát, cái nào cái nấy đều sạch bong sáng bóng. Hàn Tiểu Dạ trợn mắt nhìn hắn, đại thiếu gia thật sự là đang rửa bát nha, nàng không có nhìn lầm chứ? "Anh đã từng nói là anh biết làm việc nhà." Đừng Tuấn Ân nhìn nàng một cách khinh khỉnh, muốn nàng đừng có mà xem thường hắn. Hàn Tiểu Dạ bật cười khúc khích, hắn nói đùa với nàng khiến tâm trạng của nàng tốt hơn rất nhiều. "Vậy thì anh có thể mặc cái này sao?" Nàng vội vội vàng vàng tháo tạp dề ra nói. "Em muốn chết sao?" Đừng Tuấn Ân nở ra một nụ cười nham hiểm. "Được rồi mà, anh mặc tạp dề vào nhất định sẽ rất là dễ nhìn nha." Hàn Tiểu Dạ tỏ vẻ không sợ chết, nhìn từ đầu tới chân của hắn, thật sự là muốn nhìn hắn mặc tạp dề. "Thôi được, anh sẽ mặc." Đừng Tuấn Ân rửa chén được một nửa, rửa sạch tay cho hết xà phòng tòa hiệp mặc tạp dề, nhưng lại có một yêu cầu nhỏ. "Nhưng mà đến tối, đổi lại em sẽ mặc cho anh xem." "Mặc cho anh xem ư?" Ánh mắt của hắn trở nên rất là tà ác. "Anh biến thái thật đó, không phải là muốn em không mặc gì ở bên trong đó chứ?" "Đây là chính em nói đó nha." Đừng Tuấn Ân nói như vậy không phải là ý của mình, rồi sau đó xoay người, ôm nàng một cái. Từ phía sau mà ôm lấy nàng, giống như là một đứa trẻ bướng bỉnh, vùi đầu thật sâu vào hõm vai của nàng. Tiểu Dạ của hắn thật là thơm, thật là mềm mại, quả thực là ôm rồi sẽ không muốn buông tay. "Tiểu Dạ, tâm trạng của em không tốt hay sao? Đang còn lo lắng chuyện của mẹ em ư?" Hắn thấy bữa cơm tối lúc nãy nàng ăn rất là ít. Hàn Tiểu Dạ mở nước rửa bàn tay dính xà phòng. May mắn là hắn đang đứng ở phía sau nàng, tiếng nước cũng đủ lớn để cho nàng có thể nói ra những lời trái với lương tâm một cách tự nhiên. "Ừ, em sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với mẹ." Nói xong nàng thử hỏi. "Nhưng anh thật sự là muốn sống chung sao?" "Đương nhiên rồi. Anh hận là không thể có một cuộc sống ngọt ngào khi chỉ có hai người với em mỗi ngày. Mỗi giây mỗi phút chúng ta đều có thể dính sát bên nhau, có thể làm những việc khiến người khác cảm thấy buồn nôn, cũng không sợ bị người lớn nhìn thấy." Hắn đã thuê một nhà trọ gần trường của nàng, hắn muốn đưa nàng tới ở cùng. "Vậy anh thật sự là chưa từng nghĩ đến chuyện muốn kết hôn sao?" Hàn Tiểu Dạ cẩn thận hỏi. Nàng không bài xích chống chung, nhưng nàng muốn nhìn vào tương lai, hy vọng chuyện tình của bọn họ sẽ có kết quả. "Em không nói bây giờ, em nói là sau này. Có kế hoạch trong tương lai sớm một chút cũng tốt mà." Ngay cả nàng cũng muốn nhanh chóng kết hôn rồi sao? Dù nghe thế nào thì Đường Tuấn Ân cũng không cảm nhận được tâm tư của nàng. Nhiệt tình tràn ngập trong đáy mắt hắn bỗng chốc lạnh băng. Hắn buông nàng ra rồi bất đắc dĩ nói. "Xin em đó, đừng có giống ba mẹ anh bức hôn anh nữa có được hay không hả? Anh không cần gia tăng áp lực đâu." "Em bức hôn ư?" Hàn Tiểu Dạ cứng đờ. "Nàng có bức hôn hắn sao?" Đường Tuấn Ân nghịch nghịch tóc nói. "Bây giờ trọng tâm của anh đều đặt vào trong công việc. Trước khi anh chính thức tiếp nhận công ty của ba, anh không có cách nào nghĩ tới chuyện kết hôn cả. Hơn nữa sau khi kết hôn, nhất định ba mẹ sẽ bắt em sinh em bé. Trẻ con vừa khóc lại vừa nháo, ồn ào muốn chết. Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý để làm ba ba, mà em cũng đang còn trẻ. Tương lai nếu có tính toán đi làm, em cũng không sớm muốn như vậy đã phải bận rộn chăm sóc cho con chứ." Hắn cũng không chỉ muốn tốt cho nàng thôi sao? Hàn Tiểu Dạ yên lặng không nói gì. Kỳ thực, nàng rất là yêu trẻ con, rất muốn sinh con cho hắn. Từ giây phút biết mình yêu hắn, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hắn. Người luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của nàng cũng là hắn. Cho nên khi hắn nói đối với công tác của hắn quan trọng nhất, thì nàng cảm thấy rất là không công bằng. "Nói cũng đúng, em vẫn đang còn trẻ, có lẽ là có thể chơi thêm vài năm nữa đi." nàng nở ra nụ cười có một chút cô đơn. Thật ra thì nàng cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net